Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 235 nữ trang. 1, canh 4, ngài hảo, xin hỏi ngài muốn mua chút cái gì? Nữ phục vụ đón đi lên, nhìn thiếu niên mang theo khẩu trang, khóe môi mang theo lễ phép tính mỉm cười. Thư Trừng mang khẩu trang hạ khóe môi hơi hơi dơ lên. Nhàn nhạt tiếng nói vang lên, các bạn gái mua vài món quần áo, có ngài như vậy bạn trai kia ngài bạn gái nhất định thực hạnh. Phúc, nữ phục vụ cười cười, Thư Trừng khẩu trang hạ khóe môi hơi hơi dơ lên, nội tâm dơ lên một mặt nho nhỏ kiêu ngạo cảm, có nàng như vậy kim chủ ba ba, tức phụ A Tiểu Vinh khẳng định hạnh phúc A. Đáng tiếc A Tiểu Vinh luôn là không cho nàng ngủ. Thiếu niên trong suốt ánh mắt nháy mắt ảm đạm mân y nữ phục vụ không có chú ý tới bên người thiếu. Niên cảm xúc biến hóa, đánh giá một chút thiếu niên cả người quần áo, không có chỗ nào mà không phải là hàng hiệu, giới thiệu nói, giống loại này 17-18 tuổi nữ sinh nói tốt nhất tuyển bên này tủ bát thượng quần áo, ngài. Có thể nhìn xem này khoản, nữ phục vụ cầm lấy tủ quần áo thượng một cái quần áo cấp thiếu niên. Nhìn nhìn, khóe môi mang theo lễ phép tính tươi cười. Này khoản là năm nay tân khoản, thượng thân hiệu quả cũng đặc biệt hảo. Thư Trừng đen nhánh con ngươi nhìn chằm chằm nữ phục vụ. Giới thiệu hai kiện quần áo, lười biếng lười tiếng nói bay vào nữ phục vụ trong tai. Có hay không cái loại này thoạt nhìn tương đối nhuyễn manh. Thực đáng yêu cái loại này. Thư Trừng đôi tay cắm ở trong túi, đen nhánh con ngươi thâm thúy. Mênh mông bát ngát, khóe môi hơi nhấp, A Tiểu Vinh có phải hay không sẽ thích nguyễn manh manh nữ sinh một chút? Ngài muốn loại này loại hình nói có thể nhìn xem bên này kiểu dáng, nữ phục vụ cười cười. Đối Thư Trừng giới thiệu nói, này một khoản châm dệt sam thực thích hợp 17-18 tuổi nữ sinh xuyên. Thoạt nhìn sẽ tương đối đáng yêu, còn có này khoản cũng thực không tồi. Hoặc là cái này cũng thực không tồi, hoặc là này một khoản. Đều là năm nay tương đối lửa nóng kiểu dáng, hoặc là này một khoản. Đều là tương đối đáng yêu. Manh manh muội tử mặc vào tới sẽ rất đẹp, Thư Trừng gật gật đầu. Cau mày, tùy kỹ chỉ hai kiện nữ phục vụ giới thiệu quần áo. Đem tạp đưa cho nữ phục vụ. Tốt, thỉnh ngài chờ một lát, nữ phục vụ thái độ thực tốt cấp Thư Trừng đóng gói lên. Thẳng đến Thư Trừng dẫn theo quần áo rời đi, sau lưng mấy cái nữ phục vụ mới nghị luận lên, cái kia nam sinh hào cao, còn mang theo khẩu trang, các ngươi chú ý tới cái kia nam sinh tay sao, thật sự siêu cấp đẹp, ta cảm thấy cái kia nam sinh hẳn là man soái, đôi mắt thật sự siêu đẹp, hơn nữa làn da cũng bạch, đáng tiếc mang theo khẩu trang, đều không có trích khẩu trang. Các ngươi như thế nào liền biết hắn soái? Hơn nữa các ngươi cũng đừng suy nghĩ, nhân gia đều có bạn gái. Sách, tự mình cấp bạn gái mua quần áo. Sách, này sóng tú đến, thấy người một thân hàng hiệu không? Phú nhị đại không lời gì để nói. Ta lão công nếu là cùng hắn giống nhau ta phòng trừng nằm mơ đều phải cười tình. Ta lão công đừng nói cho ta mua quần áo. Chính là lễ tình nhân đưa hoa đều không có, đây là cực phẩm nam nhân a. Có tiền đẹp trai lắm tiền còn hiểu lãng mạn, đầu năm nay như vậy nam nhân chỗ nào tìm đi. Hảo, đừng hàn huyên, đi làm thời gian nói chuyện phiếm trong chốc lát làm thợ cả thấy có các ngươi dễ chịu. Ngoặc kép, Thư Trừng mang khẩu trang, dẫn theo quần áo, xoay người đi tới một khác ra cửa hàng, mua đỉnh đầu mùa đông giữ ấm đáng yêu mũ cùng khăn quàng cổ. Theo sau lại đi mua đỉnh đầu nữ sinh tóc giả. Thư Trừng dẫn theo một đại túi quần áo, ngơ ngác nhìn nhìn buồng vệ sinh, đen nhánh con người u ám, một tay sờ sờ cái mũi, là đi bên trái vẫn là bên phải. Hết chương.